Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Si Phong không xong rồi. Sau một khắc, không chỉ có là bóng dáng kinh ngạc, chính là Captain Marvel cùng Long Thần cũng kinh ngạc. Một nguồn sức mạnh vô hình hướng bọn họ vọt tới. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tránh thoát, ai biết cái kia sức mạnh vô hình lại sẽ theo chính mình mà động. Tựa hồ không quản lý mình đi nơi nào, nó đều sẽ theo Si Phong điều khiển ba cái vô hình tên dài. Đồng thời còn muốn phòng ngự những kia hướng hắn công kích người. Cho tới bây giờ động thủ với hắn chỉ có mười mấy người. Còn rớt cùng Poseidon đám người là một cái cũng không có nhúc nhích. Còn đang chỗ ngồi ngồi, tuy rằng trước lôi đình rung động đem toàn bộ chúng thần chi điện bao trùm. Nhưng Si Phong biết rõ tới gần rớt bên kia bị rớt cho ngăn cản, hiện tại Si Phong đã khẳng định. Rớt Kosei cùng hắn cực kỳ tương tự. Có thể nói là nhất hệ bàng chi ma nhân Barbie đã sớm ở chờ đợi thời cơ. Giờ khắc này Si Phong bận bịu chống đỡ. Hắn lập tức nổi lên hướng Si Phong vọt tới. Trong ánh mắt một đạo màu đỏ laser bắn về phía Si Phong. Người cũng nên chết rồi. Si Phong xoay người. Lấy ra dị sét sắt đao. Đem xong Kosei kèm ở bên trên. Cộng thêm một tầng nguyên lực. Sau đó hướng ma nhân Barbie bổ xuống. Ma nhân Barbie không nghĩ tới Si Phong bận rộn như vậy tình huống. Lại còn có thể đối với hắn phát động tấn công. Giờ khắc này xem thấy sự công kích của chính mình lại bị trung hòa. Cái kia một đao trực diện hướng mặt của chính mình bổ tới. Hắn nhất thời kinh hãi nhưng là chậm. Hắn muốn chạy trốn thời điểm chợt phát hiện chính mình căn bản đi không được. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Đón lấy hắn liền nhìn thấy cái kia khủng bố một đao tướng đầu của chính mình bổ ra. Sau đó chính mình thành hai nửa ma đường. Ma nhân Barbie thốt. Ancient One Pháp Sư nhìn thấy ma nhân Barbie bị giết. Trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an định. Giờ khắc này hai tay biến ảo ra hai cái màu đỏ compa. Hướng Si Phong chính là bổ xuống. Si Phong đột nhiên hóa thành không khí. Đi tới Ancient One Pháp Sư sau lưng. Sau đó một đao đâm tới. Ancient One Pháp Sư bị đòn đánh này trực tiếp đâm trúng trái tim. Sau một khắc trong mắt hắn mới thoải mái. Nguyên lai bất an trong lòng định chính là mình muốn chết. Thật không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở chỗ này theo Ancient One Pháp Sư chết đi. Những người còn lại tựa hồ trở nên càng sốt ruột lên. Những kia chỉ có hoàng cấp lĩnh vực cường giả cũng bị Si Phong giết mấy cái vào thời khắc này. Poseidon đột nhiên đến, trong tay màu xanh lam tam xoa kích mang theo một mảnh sóng biển vung hướng về Si Phong. Captain Marvel cùng Long Thần đều là thở phào nhẹ nhõm, chúng thần chi điện người ra tay rồi, hiện tại áp lực của bọn họ sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói vậy Si Phong cũng kiên trì không được bao lâu như bọn họ suy nghĩ giống như vậy. Si Phong dùng dỉ sét sắt đao chặn lại rồi Poseidon tam xoa kích. Thế nhưng loại kia áp lực trong nháy mắt để Si Phong không cách nào chú ý sự công kích của hắn. Ngay ở này ngăn ngắn mấy giây thời gian, sau lưng của hắn liền bị công kích 5-6 lần, lôi chi áo giáp cũng tổn hại, sau lưng máu tươi chảy ròng. Si Phong biết còn tiếp tục như vậy hắn kiên trì không được bao lâu, quả nhiên là như vậy. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rớt ra tay rồi rớt giơ tay lấy ra một thanh màu bạc lưỡi búa. Quanh thân cuồng bạo sấm sét trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia màu bạc lưỡi búa vào đúng lúc này trở nên cực kỳ to lớn. Theo chính là một đạo xé rách tất cả phủ mang kéo tới Si Phong một cước đem Poseidon đá ra ngoài. Vừa vặn Poseidon quay lưng rớt công kích. Giờ khắc này bị hắn một cước đá trúng đã là không kịp. Tay trái cánh tay bị rớt phủ mang trực tiếp xé nát, vào lúc này phủ mang đã đến. Si Phong cầm trong tay dỉ sét sắt đao hướng về trước chặn lại, bang. Một thân nổ vang, Si Phong dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Hai chân đều rơi vào mặt đất bên trong. Bởi vậy Si Phong cũng phun một ngụm máu này rớt thật mạnh. Si Phong không chỉ có kinh ngạc rớt, cũng là sấm sét Kosei. Còn kinh ngạc rớt thực lực. Thực lực như vậy so với suy yếu AFO mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng Si Phong hiện tại nằm ở bị thương trạng thái. Còn phải đề phòng rất nhiều người công kích. Vì lẽ đó có chút lực bất tòng tâm cũng chính là ở vào thời điểm này. Những người còn lại nắm lấy thời cơ. Mấy chục công kích đánh vào Si Phong trên lưng. Si Phong há mồm lại là phun ra một ngụm máu. Sau lưng đã máu thịt be bét. Ha ha ha ha. Captain Marvel cười lạnh âm thanh âm vang lên. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Còn không phải cũng bị đánh thành thịt vụn. Ngươi giết chúng ta nhiều năm chiến hữu Ancient One Pháp Sư. Hôm nay ngươi coi như là có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Dormammu giọng căm hận nói rằng. Trước Si Phong giết chết Ancient One Pháp Sư thời điểm hắn không kịp ra tay. Kết quả Ancient One sẽ chết rớt âm thanh cũng theo vang lên. Si Phong, phía trên thế giới này không ngừng một mình ngươi có loại này trời quyến Kosei. Ta cũng như thế có. Có điều ta Kosei là lôi đình. Cùng ngươi sấm sét vẫn có khác nhau. Khác nhau chính là ở ta mạnh mẽ hơn ngươi. Si Phong miệng Kakuzu là vết máu. Nhưng rớt nói hắn cũng là xem thường. Lôi đình cũng là sấm sét một loại, tuy rằng cách gọi không giống nhưng đều là sấm sét. Chính mình Kosei là Thunder King, e sợ thế gian này không có ai sấm sét Kosei là so với hắn mạnh hơn, chờ một chút. Ngay ở những người còn lại lại muốn lần động thủ thời điểm Si Phong đột nhiên kêu ngừng người ở. Chỗ này đều là sững sờ, có mấy người cũng dừng lại công kích, chính là rớt cũng ngừng lại nhìn Si Phong. Đại gia đều cho rằng Si Phong biết mình không xong rồi. Muốn cầu mạng sống, làm sao? Không xong rồi sao? Captain Marvel kiên trì bộ ngực, cười lạnh nói. Đối xử Si Phong lại như là đối xử một kẻ đã chết bình thường, những người còn lại cũng là thả lỏng ra. Cái này Si Phong thực lực cũng thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nhiều như vậy người vây công hắn một cái. Còn để hắn giết vài cái cường giả cấp cao nhất, muốn không phải Poseidon cùng rớt ra tay. Khả năng còn có thể lại chết mấy người, xin lỗi Poseidon, rớt có chút khó có thể mở miệng nhìn. Poseidon, vô huy đông cánh tay nát tan có một nửa trách nhiệm là chính mình. Nếu như không ở Poseidon cùng Si Phong đối chiến thời điểm bỗng nhiên công kích. Cũng không đến nỗi để hắn mất đi một cánh tay, Poseidon cắn răng không nói gì. Mất đi một cánh tay đối với hắn mà nói thực lực sẽ mất giá rất nhiều. Tuy rằng có thể dùng hiện nay chữa bệnh thủ đoạn tái sinh. Nhưng cũng không có nguyên lai cánh tay dùng tốt. Thực lực tuyệt đối không bằng trước đây, hơn nữa tái sinh cánh tay cũng không có như thế đơn giản. Làm không cẩn thận tái sinh cánh tay liền đao đều không cầm được, nhìn thấy Poseidon bộ dáng này. Rớt đối với Si Phong lửa giận càng dồi dào. Vốn là hắn còn muốn chậm rãi bào chế Si Phong. Bây giờ nhìn lại không cần, ngươi có cái gì muốn nói? Hay là hiện tại không nói liền không có cơ hội, rớt mắt lạnh nhìn Si Phong. Trong tay màu bạc lưỡi búa không ngừng run rẩy động, Si Phong lau lau khóe miệng vết máu. Giơ tay lấy ra trúc cơ đan thả vào trong miệng, sau đó lấy ra Kosei bổ sung tề liền hút ba thanh rớt, thấy Si Phong ăn một viên thuốc. Sau đó hút vài hơi hắn không biết đồ vật, có chút cau mày, lẽ nào cái tên này còn coi chính mình có thể sống mệnh sao? Hoặc là nói còn muốn lại muốn đánh một phen? Tất cả mọi người tại chỗ đều là không rõ nhìn Si Phong. Bọn họ chưa từng thấy Kosei bổ sung tề. Vì lẽ đó không biết Si Phong này đột nhiên mãnh hút mấy cái là cái gì thao tác. Cũng đồng dạng không biết vừa nãy Si Phong ăn đi viên thuốc là cái gì, thế nhưng những này đều không trọng yếu, bởi vì hôm nay Si Phong không cách nào sống sót rời đi nơi này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.